Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ phút này là 6 giờ sáng giờ Việt Nam, là ngày 14 tháng 11 ở tại thủ đô Hoa Kỳ. Giờ này là 6 giờ chiều chiều tối ngày 13 tháng 11. Toàn thể huynh đệ chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 45. Và bắt đầu chúng ta qua một cái phẩm mới. Phẩm thứ 6 đó là phẩm sám hối. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì tuy rằng cái tựa đề gọn chỉ có hai từ là sám hối, nhưng mà đại ý của phẩm này thì tổ dạy cho chúng ta năm vấn đề chính. Thứ nhất đó là ngũ phần hương, hay còn gọi là pháp thân hương. Thứ hai, nội dung tổ dạy đó là vô tướng sám hối. Thứ ba là tứ hoằng thệ nguyện. Thứ tư là quy y tự tánh tam bảo. Và thứ năm là nhất thể tam thân Phật. Năm cái ý chính mà nếu như huynh đệ chúng ta học về gọi là giáo lý căn bản, thì đây là năm cái bài học, năm học cần thiết. Chúng tôi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Lúc ấy sư thấy các quan chức và dân chúng từ Quảng Châu, Thiều Châu, các nơi tấp nập đến chùa nghe pháp, nên sư thăng tòa và dạy chúng rằng: thiện tri thức, việc này phải ở trong tự tánh mà khởi, bất cứ lúc nào niệm niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu, tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ, tự giới, như vậy mới chẳng uổng công đến đây. Đã từ xa đến, gặp nhau nơi đây, đều là có duyên. Nay các ngươi hãy quỳ xuống, ta vì các ngươi truyền năm phần hương pháp thân của tự tánh, kế đó thọ vô tướng sám hối. Có lẽ bữa nay chúng ta học làm hai đoạn. Hai đoạn thì như cái lời tôi nói hồi nãy đó, là cái phẩm này chia ra năm cái nội dung chính, mà bữa nay chúng ta học hai đoạn, hai nội dung. Trong này có cái danh từ là việc này. cái câu đầu mình khỏi cần nhắc lại nghe. Câu đầu và các quan chức từ Quảng Châu, Thiều Châu đến tấp nập nghe pháp. Bây giờ vô là thiện tri thức, việc này. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái danh từ này thật sự là một vị tổ sư của chúng ta, giống như cái nhà người mình nói, như thật sự là một người nhà quê mộc mạc. Việc này, cho nên người nhà quê mình thường có cái hay nói là cái này cái kia cái nọ ha, cái này là cái gì. Vậy thì tổ ở đây nói việc này là việc gì? Mà thật sự quê chứ không phải là quê. Quê mùa chân chất chất phát, nghĩ sao nó vậy, đó là những cái điều mà người ta nói là đại khái như vậy, để mà muốn nói ám chỉ cho người chân thật, người nhà quê. Chứ thật sự không có quê chút nào hết á. Việc này là việc gì? Việc này đó, các vị thấy hai trả lời đó thôi. Thưa các vị, việc này là tại vì do các thứ quan dân chúng từ các nơi tấp nập đến chùa nghe pháp, cho nên tổ sư mới tốn vào hai chữ việc này. Trước cái tiểu việt này có nghĩa là công phu tu tập thường nhật, gọi là thử sự. Bởi vì các vị tới đây để các vị muốn nghe pháp, để các vị tu thì gọi là thử sự. Như vậy, việc công phu tu tập thì tổ khẳng định rằng là ư tự tánh trung nghi khởi. Ư tự tánh trung nghi khởi là việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Thì trên với đường tu của quý đạo hữu, quý Phật tử chúng ta, nếu như chúng ta được có cái duyên may mắn, được có căn lành, được có chủng tánh nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng cái hạt giống Phật pháp sâu dày, thì khi chúng ta đến với đạo Phật thì cái hạt giống đó nó giống như nó được ươm, được tưới tẩm, nó mau trưởng dưỡng, có sự săn sóc. Hay nói khác hơn là khi chúng ta đến với đạo Phật để chúng ta nhận ra được cái tâm Phật thường hằng, mà trong nhà thiền gọi là bản lai diện mục, thì bây giờ đó chúng ta tu tập rất là dễ ư. Chúng ta biết được chính mình là vị đạo sư của chính mình, chính mình là vị đạo sư của chính mình. Còn nếu như chúng ta đến chùa mà chúng ta đến với đạo mà chúng ta không có rõ thông đạo lý căn bản của sự tu tập, thì cái sự tu tập nó rất ư là cực nhọc, mà thậm chí gọi là chỉ có hình thức thôi, chứ cái lợi ích rất là bấp bênh. Bởi vì các vị biết là sự công phu tu tập của chúng ta là tu tập mà, thì các vị đừng nghĩ rằng tụng kinh là đủ, niệm Phật là đủ, trì chú là đủ, cúng dường bố thí là đủ. Đó là những việc bên ngoài. Cho nên như vậy thì để giảng cái đề tài này, tôi xin chia sẻ trước về cái bài kệ, cái kết thúc cái bài tụng này. Tổ sư nói rất rõ cái bài kệ tụng là: mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trung tâm tam ác nguyên lai tạo. Bốn cái câu trong bài kệ tụng tổ nói về đoạn cuối cùng đó, đó là kẻ mê thì tu phước chẳng tu đạo, chỉ lo tu phước, chỉ cho tu phước tức là tu đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trung tâm tam ác vẫn còn tạo. À, thấy chưa? Cho nên thưa đại chúng, mà nếu như quý vị mà học rõ thông kinh Pháp Bảo Đàng này, giống như quý vị có một cái chìa khóa mà mở tan cái khối dày đặc của bao nhiêu lớp cửa mê mục. Kẻ mê tu phước chẳng tu đạo. Đại đa số chúng ta đến với đạo, các vị thấy chúng ta đều là tu phước, bố thí nè tu phước, cúng dường là tu phước, tụng kinh là tu phước, niệm Phật là tu phước, trì chú là tu phước, ngồi thiền là tu phước. Tất cả những gì thể hiện ở bên ngoài, đại đa số là tu phước. Còn đạo đây, lục tổ muốn dạy là cái đạo là cái xây về bên trong. Mà xưa nay ta cứ ta lầm rằng là tu phước tức là tu đạo, tức là đạo, tu phước tức là đạo. Chưa đủ thôi, chưa đủ. Chim, một con chim nó phải có hai cánh. Không có con chim nào một cánh bay được. Thậm chí một cái chiếc phi cơ, một chiếc máy bay cũng phải hai cánh. Yêu cầu cánh lớn, cánh nhỏ thôi đã là không bay được rồi. Nhưng cái điều quan trọng của chúng ta đó là phải xây về bên trong. Bố thí cúng dường thì phước vô biên đó, nhưng mà trong tâm tam ác vẫn còn tạo. Thấy chưa? Lời lục tổ nó rất rõ ràng. Thưa quý vị hãy lắng nghe rõ ràng: mê nhân tu phước bất tu đạo, Chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo bố thí cúng dường phước vô biên, trung tâm tam ác nguyên lai tạo. Tổ là dạy thêm gì? Nghĩ tương tu phước, dục diệt tội, hậu thế đắc phước, tội quần tại, đẳng hướng tâm trung, trừ tội duyên, các tự tánh trung chân sám hối. Có nghĩa là muốn dùng tu phước để diệt tội, nhưng mà kiếp sau thì được phước, nhưng mà tội còn nguyên. Tội dạy rất rõ, kiếp sau được phước đó, nhưng mà tội còn nguyên. Nhân duyên tội ác trừ nơi tâm, hướng vào tự tánh chân sám hối. Cái bài kể tụng này tuyệt vời. Đại đa số chúng ta cứ muốn dùng cái tu phước để diệt cái tội, mà tội từ đâu mà có mà diệt? Tội tùng tâm khởi thì phải tùng tâm sám chứ. Tội từ tâm mà khởi thì phải từ tâm mà sám chứ. Làm cái chuyện gì mà tội mình làm rồi bây giờ mình lấy phước để mình chuộc tội? Ngay cả trần đời người ta còn chấp nhận điều đó, hà huống gì các bậc hiền thánh, mười phương chư Như Lai, hà huống gì cái đạo lực, đạo lý nhân quả tuyệt vời. Cho nên thứ các huynh đệ để ý hay vô cùng nghe, nhưng mà điều nghe khó lắm, hay là hay nhưng mà nghe khó. Bởi vì nhiều khi tới giờ này là Phật tử có khi ăn chay trường mòn răng rồi đó. Tụng kinh không biết rách bao nhiêu lần quyển kinh, mòn không biết bao nhiêu cái mỏ, bể không biết bao nhiêu cái chuông đó. Nhưng mà tới bây giờ các vị vẫn chưa phân biệt được thế nào gọi là tu phước, tu kiểu nào gọi là tu phước, tu cái gì gọi là tu huệ, và tu cái gì mới là tu thật là chân đạo. Không phải chúng ta rầm nguân đi hành hương hết đoàn này tới đoàn nọ, mặc áo dài chạy ngời ngời trên các cái xe buýt, chạy ngời ngời xuống lễ bái các cái thập tự hay là bách tự gì đó gọi là tu đạo đâu. Cái đó là tu phước thôi. Dù các vị có đi trăm chùa ngàn chùa cũng chỉ là tu phước thôi. Gieo cái duyên, gieo cái phước lành đối với tam bảo thôi. Mà thậm chí có khi cái phước đó nó không trọn vẹn nữa cơ. Có khi đi rồi leo lên xe rồi, người ngồi trước, người ngồi sau, người mập, người ốm ngồi chen chúc nhau. Rồi người ăn trước, người ăn sau, người được thầy hỏi thăm, người không được thầy hỏi thăm, về phiền não lẫn nhau nữa cơ. Khó khăn vô cùng khó khăn, mà do lý do không phải tu khó, mà do mình không có hiểu cái căn bản của sự tu tập là gì. Không phải mình đi năm non bảy núi, không phải mình đi qua Ấn Độ chiêm bái thánh tích mới gọi là tu đạo, cũng chỉ là tu phước thôi. Cho nên lục tổ khẳng định là bố thí cúng dường thì phước vô biên đó, nhưng mà trong tâm tam ác vẫn còn nguyên. Trong tâm tam ác, nếu như mình chỉ tu hình thức bên ngoài bố thí cúng dường mà mình không có xây về trong nội tâm, thì cái trong này mình đã chất chứa, mình đã mời cái thằng giặc gọi là tham sân si nó trong đó rồi đó. Thì dầu bên ngoài có gì có làm cỡ nào đi nữa thì cái tham sân si đó nó vẫn còn ở trong đó. Như vậy là ý lục tổ nói đây là chúng ta phải khéo giữ thành trì. Một là chúng ta đừng cho cái thằng độc nó vào, thằng giặc nó vào, tham sân si độc nó vào. Nó vừa tới cái thành trì là ta phải đánh đuổi nó ra. hai là phải vào bên trong môi nó, giáo hóa nó, hóa giải nó, tổng khương nó. Nếu như mình nói theo kiểu trần đời như vậy, chứ không có vấn đề mà giặt vào rồi ở ngoài mình cầu nguyện mà nó đi ra bao giờ. Không có vấn đề cầu nguyện nó đi ra. Nếu như các vị mà cầu nguyện giáng sinh thì có nghĩa là các vị đầu hàng với một thế lực, một ngoại bang khác. Ngoại bang khác thì nó vẫn đem vô giày mã tổ, tôi gọi là đem quân tràn sang để vô giày mã tổ, nó đem quân qua để nó là bộ nó kiếm cái ba cái thằng giặc tham sân si vậy thôi, chứ thật sự ra nó gọi là vô giày mã tổ. Mình nói theo kiểu thế gian, tôi xin phép cho tôi dẫn chứng cho nó rõ, các vị thấy rồi, Việt Nam ta đã từng có bao triều đại, bao bậc tiền nhân, cũng vì những cái sai lầm mà rước giặc vào để gọi là vô giày mã tổ. Để rồi cuối cùng là tiếp tục giặc ngoại xâm, nó đã vào, nó ngự ở trong mình chưa trừ nó được, mà cái giặc nồi da sáo thịt. Cho nên nó hay cái pháp bảo đàn, nó tuyệt vời hay, là tiền nhân ta đã có bao lần như vậy rồi. Thì nói đó là nói về đời, nói về đạo cũng như vậy. Bởi cho nên vì vậy mà lục tổ đó khẳng định cái pháp bảo đàn là chứ cho chúng ta biết là Phật pháp bất ly thế gian giá. Mình nhận chân, mình nhận chân, mình nhận thức được cái pháp thế gian giá, có nghĩa là mình hiểu được cái đạo lý. Như vậy tôi khẳng định 8 câu này thôi, tôi chỉ nói lướt qua thôi. Kẻ mê tu phước, chẳng tu đạo, chỉ cho tu phước, tức là tu đạo. Bố thí cúng dường, phước vô biên, trong tâm tam ác vẫn còn nguyên. Muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước thì tội vẫn còn. Nhân duyên tội ác trừ nơi tâm, hướng vào tự tánh chân sám hối. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái đoạn đầu. Hay quá các vị, ráng, càng ngày càng đi sau, tôi cũng ráng cố gắng cầu nguyện cho tôi được cái thắng duyên. Dầu là mình còn phàm phu chánh cống, nhưng mà cũng mong cho có những chút lắng lòng thuần tịnh để mà chia sẻ với đại chúng. Trở lại đại lục tổ nói thiện trí thức, việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu, tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ, tự giới, như vậy mới chẳng uổng công đến đây. Mình nói với các vị sử quan, các vị dân chúng, chứ thì đến đây, lỡ đến đây rồi, đã đến đây rồi, thì các vị phải ráng. Mà trước tiên là phải nhận thức cho được rõ thông cho được cái đạo lý căn bản là sự tu tập. Mà tu tập này là phải từ nơi tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm tự tịnh nơi tâm. Bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta chia sẻ. Các huynh đệ thấy rằng mỗi người chúng ta có mặt trong cuộc đời này, trước tiên là về sắc diện, bên ngoài thì cũng không ai giống ai. Dù lâu lâu cũng có thể nói rằng cái ông này giống ông kia, hai chị này giống chị kia. Giống thôi. Thậm chí thấy nó giống rồi đó, mà bây giờ mình đi cắt mình sửa cho nó thật là giống, chứ thật cũng không cách nào giống được. Không cách nào như cái khuôn đúc ra được. Có nhiều vị nói, thấy cái người đó như đúc khuôn vậy. Nói chứ sao đúc khuôn? Đúc khuôn có khi nó còn méo mó. Hà hố gì con người có mặt cái cuộc đời này. Đó là nói bên ngoài, đó là nói sắc diện, màu da không giống nhau. Hà huống bên trong nghiệp thức, mỗi người lại có nghiệp riêng. Vì vậy cho nên đó, tùy theo cái tâm cảnh nghiệp thức của người, của mình mà mình chọn cách tu, mà tu bất cứ cách nào cũng được, miễn làm sao có an lạc tự tại. Vì vậy cho nên chúng ta thấy, nhìn lại cái công trình giáo hóa của Đức Thế Tôn, dầu Đức Thế Tôn ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ta là bậc cha lành của bốn loài, là bậc đạo sư của ba cõi, nhưng mà cũng không sao tránh khỏi cái những con người thù ghét Đức Thế Tôn. Đâu phải hiền như Bụt mà không có người ghét đâu. Các vị thấy hiền như Bụt đó, ta nói hiền như Bụt đó mà đâu phải không có người ghét đâu. Cho nên các bậc thánh tăng A-la-hán thời bấy giờ mà còn không thể độ được những người ngang tàn hống hách mà. Vậy thì cuộc đời này nếu những Phật tử chúng ta nghe đạo, chúng ta thấm mùi vị đạo rồi đó, thì chúng ta mới thấy một điều rằng là chúng ta đừng quá ư đòi hỏi một ai đó toàn năng, toàn đức. Tôi xin nhắc trở lại, nhìn cho kỹ, suy cho cùng, xét cho tận cái công trình giáo hóa của Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, tôn thờ, bậc giáo chủ, bậc cha lành của bốn loài, bậc đạo sư của ba cõi, cũng không sao tránh khỏi những con người thù ghét. Cho đến các bậc thánh tăng A-la-hán thời bấy giờ còn không thể độ được những người ngang tàn hống hách. Vậy những người học Phật như chúng ta phải hiểu và đừng quá ư đòi hỏi một ai đó có mặt ở cuộc đời này toàn năng, toàn đức. Sở dĩ tôi nói vấn đề này ra để một hồi tôi mới chứng minh cho quý vị về cái đoạn mà bữa nay chúng ta cần học, đó là ngũ phần tâm hương. Cũng như những vị nào hiện giờ đang nghe mà có duyên với tôi, cảm thấy yêu thương, cảm thấy quý mến, cảm thấy kính trọng gì đó, thì giờ tôi nói vậy nè, tôi nói vậy nè, quý vị cũng nói ông thầy dễ thương ha. Ông Bình Giang nghe ông ngồi, ông nhúc nhích cái ghế, ông ngồi vậy nè, rồi ông cười, ông ngã ngớn, rồi ông tự tại ha. Đó, còn ngược lại, cái người không có duyên, thấy cái mặt cho thầy đó là thấy không ưa rồi. Thấy cái mặt đen thui đen thủi, thầy chò gì mà lời nói như chữ lộn. Thật sự ra các vị ơi, không có duyên thì cái gì nó cũng méo hết trơn á. Thầy chò gì mà bụng to ngồi ẩn như ông địa, như bắt giới vậy. Thầy chò gì mà nói thô tháo, nói ngã ngớn cười ha ha. Đâu phải, cho nên các vị nhớ rằng hiện giờ những vị đang nghe mà quý mến tôi, thì cái nhìn của các vị, cái suy nghĩ các vị nó lại khác, người không ưa nó lại khác. Thì Đức Thế Tôn ta là một con người gọi là một bậc đạo sư của ba cõi đó, một bậc cha lành của bốn loài, một bậc hiền, gọi là hiền không ai hiền hơn, từ bi không ai đại từ bi hơn, hỷ xả không ai đại hỷ xả hơn. Vậy mà đâu có thể nào toàn thể chúng sanh trên cuộc đời này đều thương Thế Tôn hết đâu. Các vị thấy rõ điều đó, cho nên để tôi nói cho các vị thấy rõ điều đó, nhắc lại thôi chứ còn ai cũng biết hết rồi. Cho nên chúng ta khi hiểu điều đó, để chúng ta nhận ra tâm linh của mỗi người có khả năng khác nhau mới gọi là tâm linh. Mỗi người có khả năng khác nhau mới gọi là tâm linh. không thể có một môi trường nào mà đòi hỏi đại chúng đồng nhau cả. Vì vậy mà cái con đường của chư Phật mở ra, của chư Tổ giáo hóa, không thể xây dựng cái chúng sanh đồng nhau được, cho nên mới làm cho, cho nên mới đưa ra cái vấn đề là mười phương chư Phật, mười phương cõi nước chư Phật, gọi là mười phương Phật, chín phương trời, mười phương Phật. Đã là Phật thì sao có phương? Đã là Phật sao có hướng? Đã là Phật sao có cõi nước riêng? Thì chẳng lẽ nào ông Phật này cấm ranh giới dùng này để kỳ thị, để đấu đá với ông Phật và đồ chúng của ông Phật ở cõi khác hay sao? Cho nên mới đặt ra mười phương. Mười phương gồm có Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Đông Nam phương, Đông Bắc phương, Tây Nam phương, Tây Bắc phương, vân vân. Rồi phương trên, phương dưới là mười phương. Như vậy là cái gì? Bởi vì chư lịch đại tổ sư nương cái vai thần Phật mà giáo hóa, nếu như mà làm cho mọi chúng sanh đồng nhau, khẳng định một điều rằng duy nhất chỉ có một Đức Thích Tôn Mâu Ni Phật, thì coi như là độ chúng sanh nó càng khó khăn hơn. Vì khó độ tận được nghiệp thức của chúng sanh cho đồng nhau, nên phải phân ra chư Phật có nhiều cõi nước, và nhiều cõi nước nó có nhiều đức hiệu Phật, giáo chủ, giáo hóa khác nhau. Cũng như bản thể Niết Bàn là một, nhưng diệu dụng có muôn ngàn sai biệt. Vì vậy mà phải buộc lòng phải quyền biến với phương tiện cõi Ta Bà, gọi là Nam Thiệm Bộ Châu này, Nam Diêm Phù Đề này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa, cõi Tây Phương Đức A Di Đà Phật giáo hóa, cõi Đông Phương Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật giáo hóa, rồi có cõi thì Đức Đấu Chiến Thân Phật giáo hóa, Thượng Phương có Phật Hương Tích giáo hóa, Hạ Phương có Phật A Xúc giáo hóa, vân vân và vân vân. Vì nghiệp thức chúng sanh không đồng nhau, cho nên không thể nói một ông Phật được, mà phải quyền quyến nói ra hàng hà sa số Phật, hàng hà sa số cõi nước. Cũng như trong kinh gọi là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ nói rằng có một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng, được Đức Phật gọi là Vô Trấn. Ủa, vị tỳ kheo Pháp Tạng, Tạng này là ông vua, trước khi đi tu là ông vua Vô Trấn, được Đức Phật gọi là Thế Tự Tại Vương Như Lai giá quá cho ông vua Vô Trấn này. Ông vua Vô Trấn này phải xuất gia, đặt cho pháp hiệu là Pháp Tạng. Thế Tự Tại Vương Như Lai mới đưa ông Pháp Tạng này, tỳ kheo này, đi thăm 210 muôn ức cõi Phật. Sau khi thấy 210 muôn ức cõi Phật, cõi nào cũng đẹp lạ đẹp lùng, rực rỡ hào quang sáng soi, lưu ly vàng rồng óng ánh, cho nên Pháp Tạng tỳ kheo mới phát nguyện 24 lời nguyện, ban đầu chỉ có 24 thôi, sau này mới thành ra 48 lời nguyện. 24 rồi 48, 48 mới trở lại 36, 36 cái bây giờ 48, rồi hôm trước tôi thấy có ông nào trọt vô thêm nữa là 49. Trời Phật ơi, rồi thăm 210 muôn cõi Phật độ mới về với phát nguyện sau này xây dựng thành trì một cõi Phật tên là Cực Lạc. 210 mối quan Phật độ nó có con số 210, nó gọn bỏ số 0, còn số 21 có nghĩa là ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Có mặt cái cuộc đời này, nhân sinh này là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Có mặt trong cõi vũ trụ trời đất này, không gian, thời gian cộng lại, không gian có 4, đông, nam, tây, bắc. Thời gian có 3, quá khứ, hiện tại, bị lai. Còn thành ra con số 7. Con số 7 là con số của vũ trụ, biểu trưng cho vũ trụ. Nhân sinh, quan là con người, có 3 nghiệp, thân cầu ý. Nhờ với vũ trụ quan 7, thành ra 21. Rồi 21 đó muốn nhân lên cỡ nào đó, 10 nghiệp. 10 nghiệp từ 3 nghiệp để sinh ra 10 điều lành. Thành ra 210 bổn ức. 210 bổn ức của Phật. Muốn nhân bao nhiêu đó nhân. Cũng 3 với 7 là 21. Nói 21 có Phật cũng được, 210 có Phật cũng được. Nó mạnh lên 2.000 muốn ức có Phật, 21.000 muốn ức có Phật cũng được, 210 muốn ức có Phật cũng được. Thậm chí 21 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ có Phật cũng được. Miễn sao nó có số 21 thôi. Mấy số 0 sao? Nó rỗng tắt. Đó, tôi nói giảng đại thừa phải giảng thẳng vậy đó, có gì phải hiểu vậy đó, không cách nào giải khác hơn được. Số 0 là con số vòng tròn, chấm một cái điểm chơi vậy, trên không gian vô tận, thời gian vô cùng này chơi vậy, gọi là zero, người Pháp họ gọi là zero, số zero. Cái gì thấy hay không? Học Phật thấy đã không? Nói tới đây cái thấy nó đã gì đâu đã kìa. Trở lại vấn đề, vì làm cho mọi chúng sanh có cái nhìn, có cái nhận thức, có cái cảm nhận, cho nên phải đưa ra nhiều, nhiều cõi nước chư Phật, nhiều Đức Phật sai khác như vậy. Nhưng mà thật chất bản thể Niết Bàn là một, nhưng diệu dụng của Niết Bàn thì có muôn ngàn sai biệt. Đó, bây giờ bắt đầu tổ sư phân tích đây. Đại chúng cùng quỳ xuống, phải phát nguyện rằng phải dâng ngũ phần tâm hương, một là giới hương, trong tự tâm chẳng quấy, chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, thấy những cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là huệ hương, tự tâm vô ngại, thường dùng trí tuệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạo điều ác, dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, kính trên mến dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là huệ hương. Bốn là giải thoát hương, tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tâm vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, tự tâm chẳng phan duyên thiện ác, đã chẳng phan duyên thiện ác, chớ nên trầm không trệ tịch, phải tu học pháp tối thượng thừa, nhập tự bản tâm, thông đạt lý Phật, hạ mình để tiếp người, vô nhân, vô ngã, thẳng đến Bồ Đề, chân tánh chẳng dối, gọi là giải thoát tri kiến hương. Năm phần pháp thân hay là năm phần hương. Nói các chị thấy từ từ, cúng hương là cúng vậy đó. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Có chỗ là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát quý không lường. Ngào ngạt tâm hương, nguyện đốt hương cúng mà dường. Thập hương chư Phật, quá khứ hiện tại vị lai Bồ Tát Thánh Hiền, Phổ Đồng chứng giám. Cũng loàn câu đó, rồi thành làm cho chúng sanh cứ nghĩ rằng là có thập phương chư Phật bay ở đâu đó, Bồ Tát bay chèo chèo đâu trên trời trên mây đó để khó hương này lên để chứng giáo. Không có đâu, Bồ Tát không cần hương đó đâu, Đức Phật không cần hương đó đâu. Mà thậm chí tôi nói cái này ra các vị nghe nó khiếp đảm hơn nữa nè. Mà đây là tôi xin nhắc lại là tôi chọn giờ này tôi giảng là phải cái người có chủng tánh căn lành sâu mới nghe cái này nổi nghe. Tôi nhắc lại à, còn không có căn lành chủng tánh sâu là thấy cái tướng thiện tài là nói mẹ cái cho thầy chùa gì mà nói rốt ra. Tôi nhắc nó lại á, không có gì là nghe không có nổi mấy này. Thậm chí cái người mà cùng căn bạc địa không phải mình phân biệt, cái thật sự là nghe không nổi. Và những người mà tu phước không á, không lo tu huệ cũng không thể nghe nổi luôn. Tôi nói thẳng luôn vậy đó. Ai có nói tôi phân biệt thì tôi chịu, chứ còn tôi biết là căn cơ chủng tánh không đủ đầy, không gieo căn lành nhiều đời là nghe cái này không có nổi. Đây tôi nói cho các vị nghe, thường á chúng ta giải thích cái giới hương á, Việt Nam hình như có ni sư, ở Mỹ này có ni sư giới hương, rồi có sư bà như hương, rồi Việt Nam, ở Việt Nam thì có nhiều hương lắm, hương nhũ rồi hương gì hương rồi tâm hương, rồi huệ hương, rồi gì hương tùm lum hương nhiều lắm. Mạnh ai nấy hương. Cho nên giới hương, cứ nghĩ rằng là cái hương đức hạnh, hương đoan nghiêm, hương uy nghi. Xưa nay quý vị nói, thấy một cái vị tu sĩ, đạo sĩ, thầy hay sư bà, sư cô nào đó, trời ơi đoan nghiêm nha, tôi thiệt, tôi tu riết tôi không còn sâu chuỗi nào, tôi thí dụ đây là sâu chuỗi đi. Thấy Phật tử vô đi, mô Phật cái cầm chuỗi đây nè, cầm chuỗi giống như con gà bị cúm vậy đó. Rung này, cầm chuỗi dễ như là lần mò là để đếm đeo, rung như con gà bị cúm vậy đó, thể hiện ta đây. Trời ơi Phật tử nó thấy nó mê quá đó, trời ơi cái gặp hòa thượng đó, thượng tạ đó, sư bà đó, ni sư đó, trời ơi thôi mò tay mò chuỗi suốt ngày, tay cơ bằng lần mò là rồi cái suốt ngày vậy đó, giống như Mỹ rồi nó thích chó, nó chơi chó, cái tối ngày cứ ôm chó cái vuốt gì này, vuốt cà mà vuốt loa đầu vuốt tóc. Thành ra tôi nói á, nếu mà không khéo không học đạo á thì các vị có cầm chuỗi, các vị có vuốt gì cũng như người bên Mỹ này, họ nuôi con chó, họ quý trọng con chó, họ vuốt tóc con chó vậy thôi. Họ tôi nói vậy là tôi biết có người chửi đó, nhưng mà tôi phải nói. Tại vì tôi nói giờ tôi không còn ngán ai nữa mà tôi không nói. Thậm chí mà nói ra mà không còn một người thương cũng phẫn nói, vì đó là sự thật. Thậm chí ai coi mà thấy tôi nói tôi tu hành không đoan trang, không giới hạnh, không đức hạnh gì, không đoan nghiêm, tôi cũng nói. Bởi vì xưa nay cái nhìn của Phật tử, cái nhìn thầy nào bên ngoài á, mà đoan nghiêm, mà đức hạnh nói chuyện á, cầm chuỗi rung như con gọi là con cầy, con mèo mắc mưa, con mèo bị rơi xuống nước, rung vậy đó, mèo sợ nước lắm. Vậy là cứ nói vậy là tu đó, là đoan nghiêm đó. Thật sự ra những người đó thì nó tốt, chứ không phải là nói người ta vậy là mình chê người ta đoan nghiêm mà mình đi chê người ta, còn mình rồi thôi thì mình là thứ gì mà mình đi chê người ta. Nhưng mà sợ vậy tôi muốn nói cho các vị nghe, cái chuyện giới hương, định hương, huệ hương này, những người mà đoan nghiêm, mà đức độ, mà thể hiện bên ngoài đó, tại những người đó có đào tạo, có quy củ, có thiền gia, cho nên có cái nhìn, cái nói, cái đi, cái đứng, nó có uy nghi, nó có dung mạo, gọi là đường đường tăng tướng. À, còn chẳng hạn như ông Thiện Tài này á, là cái thuộc dân giang hồ từ nhỏ, 13 tuổi dám trốn nhà đi, cho nên giang hồ từ nhỏ rồi, sách vở lang thang từ ở nhà quê lên tới Sài Gòn, một mình lang thang, phiêu bạc tùy hồ. Tự động tới xin trường để học, thậm chí coi như là đạp cái xe đạp mà không có đủ cái chỗ mà bao cái dây sên, mà nó ăn rách ống quần hoài, cho nên phải mặc cái quần thắt sợi dây thun. Thầy ông thầy tài này đâu có phải đào tạo quy củ thiền gia đâu, mà cái nhìn, cái nói, cái đi đứng nó đoan nghiêm, uy nghi, nó đỉnh đạt, đường đường tăng tướng chứ. Mà đã vậy mà nó đè đầu cởi cổ nữa thì biểu sao mà ông thầy tài này ông đoan nghiêm di diệu tướng được chứ. Mà xin thưa các vị, đó là cái nhìn ở bên ngoài thôi. Cái nhìn ở bên ngoài thôi. Còn bây giờ lục tổ khẳng định giới hương là gì? Là tức trong tự tâm, chẳng quấy, chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, mới gọi là giới hương. Chứ không phải nhìn bên ngoài. Như vậy thì cái nhìn của nhà thiền hay là cái nhìn của những bậc đạo sư tu hành đắc đạo, chẳng hạn như lục tổ Huệ Năng, thì cái nhìn của ngài, các ngài là cái nhìn của pháp thanh hương, tức là quay vào bên trong tự tâm đó, chứ không có nhìn ở bên ngoài. Xưa nay các vị tới, nếu mà nhìn ở bên ngoài để mà đánh giá một con người phẩm hạnh cao tột thì các vị lầm, mà các vị cứ nói mày khóc như Lưu Bị vậy đó. Các vị đừng nói Lưu Bị hiền, một giọt nước mắt của Lưu Bị biết bao nhiêu đầu rơi máu đổ, một lời nói của Lưu Bị tỏ cái vẻ hiền lành, nhưng mà thật sự ra là nó còn đau hơn gươm, đau hơn thép. Nếu đem đi so giữa Tào Tháo và Lưu Bị, mà tôi chống để ông Tào Tháo hơn Lưu Bị, tôi nói thẳng với các vị vậy đó. Tôi xin nói rõ các vị nào mà am tường về cái nhìn cái con người đó vậy đó, chứ Tào Tháo vậy đó, chứ còn tuy rằng nghi đa nghi vậy đó, nhưng mà Tào Tháo vẫn là con người chân thật, dầu là Tào Tháo có tính đa nghi, nhưng mà cái chân thật, Tào Tháo vẫn là con người chân thật, chứ không có khóc như Lưu Bị. Lưu Bị đụng chuyện gì cũng khóc, mà cái khóc của ông nó làm không biết bao nhiêu lần đầu rơi máu đổ, bao nhiêu lần thất bại để cho thần dân Lê Thứ phải nát từ cửa tan nhà. Còn thí dụ như tôi đã thí dụ như Tào Tháo, phải tôi xỉn như cái ác của Tào Tháo, nhưng mà Tào Tháo vậy đó, ông lỡ rồi, ông lỡ đa nghi, ông giết cái người ở trong nhà rồi, mà nếu bây giờ mà thôi thà cho hết gia đình chứ thôi tội nghiệp đau đớn chịu gì nổi. Cho nên ác rằng có ác thật đó, nhưng mà nó có cái đặc biệt của người ta, Tôi không dám, tôi không nói cái đó là tốt nha, nhưng mà ý tôi nói, còn ngược lại cái tiếng khóc của Lưu Bị, cái tiếng nói ngọt ngào của Lưu Bị, mà các vị thấy á, ổng một mặt cái gì cũng nghe lời quân sư, dầu rằng ba lần cực khổ lên trên núi để cầu gia các lượng quân sư, nhưng mà thử thử coi bao nhiêu lần Tào Tháo không làm theo ý của quân sư, thậm chí tới lúc chết, Lưu Bị, thậm chí tới lúc chết mà còn cái hơi thở cuối cùng mà cũng thử lòng gia các lượng. Nơi ta thấy con ta không xứng đáng quân sư ơi, ta thấy con ta nó không xứng đáng thôi. Cái mộng bá đồ dương, cái mộng phục hồi hơn đế, thôi ta gửi gắm lại cho quân sư. Quân sư ơi, điểu tri tương tử kỳ ngôn dài, nhân tri tương tử kỳ ngôn giả thiện hỏi quân sư, thôi ta gửi gắm lại cái ngôi vàng, cái mộng bá đồ dương, cái phục hồi hán đế lại cho quân sư. Quân sư hãy thay ta cầm ấn ngọc này mà tưng hô lên cái coi như lên làm vua. Lưu Bị ông khôn, ông quỳ ông lại gần chết, ông nói dạ thưa chủ tướng, thưa đại vương, hàng thần tôi không có ý đó, hàng thần tôi thề sẽ trung thành với Lưu gì đó, Lưu gì mà con của Lưu Bị đó, Lưu gì để quên rồi, đang nói đâu có tính nói vụ này đâu mà tự nhiên đang nói nó quên ngang. Hàng thần hứa với chủ tướng, hàng thần hứa với đại vương là hàng thần sẽ hết lòng bảo vệ cho áo quân để chờ ngày phục hồi hán đế, cho tới hơi thở cuối cùng cũng vì tiền đồ hán đế. Thế thì ông mừng quá, ông nắm tay, ông thở cái khì ông chết. Chứ mà nếu mà Gia Cát Lượng mà chấp nhận, mà nhận, mà lên ngai vàng thì tôi nói thật các vị là tiêu tùng rồi. Các vị thấy không? Chém đầu rồi, dù là còn hơi thở cuối cùng mà nhà ngươi cũng có ý, ta trong hơi thở cuối cùng mà ngươi có ý vậy là ta cũng phải chém, ra lệnh chém đầu ngươi rồi ta mới tắt thở. Cho nên tôi nói các huynh đệ đó, đừng thấy hình tướng bên ngoài mà các vị cho đó là đường đường tăng tướng. Ngày nay nó hiển lộ lẹ lắm các vị ơi. Ngày nay đó, đường đường tăng tướng nó là một cái thần, một cái kêu bằng một cái thuốc dưỡng thần. Thuốc dưỡng thần để ve vuốt những người nhẹ dạ cá tinh. Vì vậy mà tôi khuyên các Phật tử nên hãy nhớ lời Lục Tổ dặn đó. Lục Tổ giải thích rất rõ ràng đó. Nhất thiết thời trung, niệm niệm tự tịnh kỳ tâm. Nghĩa là trong các thời, làm sao cho tâm mình trong sạch, đừng để ai dối gạt. Và mình hãy làm chủ chính mình, là bậc đạo sư của mình. Cho nên giới hương bên ngoài có khi làm cho trời người nể phục, nhưng pháp thanh hương mới là cái thực chất để lan tỏa mầu nhiệm tinh tế hương, tinh tế hơn cái giới hương ở bên ngoài. Hay quá, mà hết giờ, bốn mấy phút nghỉ được rồi. Nói trên hết năm cái này, nhắc lần nữa nè, rồi mai học tiếp không sao, còn ngày mai. Một là giới hương, tức là trong tự tâm chẳng quấy, chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, thấy những cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là huệ hương, tự tâm vô ngại, thường dùng trí tuệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạ điều ác, dầu tu điều thiện mà tâm đang chấp trước, kính trên bên dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là huệ hương. Bốn là giải thoát hương, tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, tự tâm chẳng phan duyên thiện ác, chớ nên trầm không trệ tịch. Phải tu học pháp tối thượng thừa, nhất tự bản tâm, thông đạt lý Phật, hạ mình để tiếp người, vô nhân, vô ngã, thẳng đến bồ đề, chân tánh chẳng đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Hai, tới đây nghỉ mệt rồi. Chiều mai còn ngày nữa học tiếp. Tuần chúng ta học hai buổi chiều bên này, có nghĩa là hai buổi sáng bên Việt Nam. Các chị nhớ không? Thứ ba, thứ năm, buổi tối bên Việt Nam, buổi sáng bên Mỹ là học kinh tứ thập nhị chương. Thứ sáu, thứ bảy, buổi chiều tối bên Mỹ, như là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, 6 giờ tại Việt Nam, học kinh pháp bảo đàn. Thôi nghỉ, không cần học nhiều, kéo dài ra vậy cho nó không có hao kinh. Rồi, cảm ơn quý vị ráng share cho mọi người cùng, ráng chia sẻ cho mọi người cùng nghe nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.